Vũ Thần Chúa Tể, chương 2127, Cấm Hồn Chú. Góc truyện audio.com, Phệ Thiên Ma Chủ vậy mà thoát khô, ngờ khắc này, mọi người tâm tưởng là rơi vào vô tận vực thẳm, liên tục rơi xuống, phảng phất nhìn không thấy phần cuối ầm. Ngập trời ma khí tại trong đại điện này quanh quẩn, hơi thở này không gì sánh được kinh người, lại so bán thánh chi cảnh thượng quan Hy Nhi cũng là không hề yếu, tại trong đại điện này tạo thành hai cực. Kinh khủng ma khí chấn áp xuống, mọi người chân nguyên trong cơ thể đều ngưng kết, hành động khó khăn. Xong, lúc này là triệt để xong. Đường đường Phiêu Miểu Cung, đại lục đệ nhất nhân, vậy mà cấu kết dị tộc, đồng thời cam nguyện trở thành dị tộc tay sai, đáng hận, đáng ghét, thật đáng buồn. Trong lòng mọi người trầm trọng, sắc mặt tái xanh, một mảnh cho nguội. Thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ là thượng quan Hy Nhi một người cũng đã để cho mọi người trứng chọi đá, mặt như bụi đất, khó có thể ngăn cản, hiện tại lại thêm này viễn cổ dị ma tộc ma chủ, mọi người coi như là đem hết toàn lực cũng khó mà giành thắng lợi. Cái này căn bản là một cái tuyệt cảnh chi cục, lão tổ, so sánh mọi người xấu xí khí sắc thôn thiên ma quân cũng là đại hỉ, Phệ Thiên Ma Chủ cười một cái khốn, hắn tại dị ma tộc địa vị là không ai bằng. Hôm nay Thiên Vũ Đại Lục ở trên còn sống sót ma chủ cơ hồ không có tụ lại tại Phiêu Miểu Cung, bất quá là năm đó các phân bộ đại quân một ít lưu lại cường giả, nói cách khác chỉ cần Phệ Thiên Ma Chủ trở lại Thiên Vũ Đại Lục xem như ma chủ hắn, tất nhiên sẽ trở thành Thiên Vũ Đại Lục toàn bộ dị ma tộc người lãnh tụ. Mà khác là dưới một người, trên vạn người có cao nhất địa vị. Này làm hắn làm sao không hưng phấn. Siêu, thôn thiên ma quân thân hình thoát một cái, lao ra xích viêm ma quân cùng ma lệ vây quanh, phút chốc đi tới Phệ Thiên Ma Chủ trước người, mặt kích động. Ha ha, không sai, nghĩ không ra ta Phệ Thiên còn ngươi nữa một cái như vậy hậu nhân, không sai, ngươi rất tốt. Phệ Thiên Ma Chủ tại trong hư không đi lại, mặt mỉm cười, cái loại này bá đạo cùng vĩ ngạn, đi sâu lòng người, hắn tay phải lộ ra, vỗ nhẹ nhẹ vỗ thôn thiên ma quân bả vai, thôn thiên ma quân chỉ cảm thấy một cổ lực lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể mình, thân thể đều biến phải nhẹ nhàng nhiều. Đa tạ lão tổ, thôn thiên ma quân kích động nói ra, không cách nào tự ức. Không thể không nói, thoát khốn sau Phệ Thiên Ma Chủ, mang theo bế nghệ hết thảy khí độ, hắn cả người oanh nhiễu ma quang, ngập trời ma khí hóa thành từng đạo ma phù tại hắn quanh thân oanh nhiễu tựu như cùng một cái ma thần. Hắn xuất hiện, cả đại điện đều giống như hóa thành hắn thế giới, tất cả mọi người là hắn dưới thế giới thần dân. Đây chính là ma chủ cấp cao thủ thánh cảnh cường giả sao? Loại cảm giác này thật là làm cho người ta khó chịu, không người không hề e sợ, không được hoảng sợ. Ở đây mọi người đều là đại lục nhất cường giả cấp cao nhất, thân phận hiền hách, hành tẩu ở đại lục phía trên, nói là làm ngay, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Nhưng lúc này lại đều cảm giác được nhỏ bé, phảng phất loài run rế nhìn lên thần long, loại tầng thứ này thượng sai cách để cho người ta căn bản không sanh được đến phản kháng dũng khí. Chúc mừng Phệ Thiên huynh thoát khốn, góc truyện audio.com. Thượng quan Hy Nhi mỉm cười mở miệng, nàng xóa đi khóe miệng tiên huyết tàn lưu lại một tia đỏ thẫm, đưa nàng làm nổi lên càng thêm kiều diễm, nàng cười khẽ, như trong thiên địa nữ đế chậm rãi đi ra trần chuồng mắt cá chân, câu nhân tâm huyền, chậm rãi hướng đi Phệ Thiên Ma Chủ. Ngăn lại nàng, cực kính đan đế kinh sợ quát chói tay, liền xuất thủ muốn ngăn trở thượng quan Hy Nhi. Người khác cũng động, ào ào nhào tới, cạc cạc cạc một bầy kiến hôi, đều cho bản ma chủ cút. Phệ Thiên Ma Chủ dữ tợn cười to, trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng ma khí trùng kích, oanh một tiếng, đáng sợ ma lực trùng kích lấy thân thể hắn làm trung tâm bạo cuốn tới, mọi người ào ào kêu thảm bay rớt ra ngoài, vô cùng chật vật. Quá mạnh, chỉ là tản mát đi ra ma khí cũng đủ để làm mọi người trọng thương, song phương căn bản không ở cùng một cấp bậc. Phốc, Tần Trần cũng thân hình cự chiến, dưới một kích này, hắn ngũ tạng lục phủ đều điên mỗi cái, thân thể cơ hồ muốn nứt mở, liền bất diệt thánh thể đều phòng ngự không được. Đây chính là ma chủ cấp cao thủ sao, quả thực quá mạnh mẽ, ma chủ đại nhân đúng là thần uy cái thế, vãn bối bội phục. Tại Phệ Thiên Ma Chủ phía trước, thượng quan Hy Nhi thập phần nhu thuận, không còn nữa trước khí phách, trong ánh mắt quang mang chớp nháy, đây là một loại đối cường giả sùng bái và ngưỡng mộ. Cạc cạc cạc, nhân loại nữ đế, bản ma chủ giữ lời nói, nếu các hạ giải cứu bản ma chủ tất nhiên tuân thủ lời hứa. Vãn bối tự nhiên tin tưởng ma chủ đại nhân. Thượng quan Hy Nhi đi tới Phệ Thiên Ma Chủ trước người, vù vù trong tay nàng phút chốc xuất hiện một thanh chiến kích đen kịt, chiến kích hiện lên lạnh lẽo lộng lẫy, đúng là một thanh ma binh, với lại hiển nhiên là dị ma tộc ma binh. Đây là, Phệ Thiên Ma Chủ lộ ra kinh ngạc, hai mắt nổ bắn ra sắc bén. Thượng quan Hy Nhi cười khẽ nói, ma chủ đại nhân, đây là thiên ma chiến kích, là bổn cung theo một cái viễn cổ chiến trường đoạt được, nghe nói là dị ma tộc một thanh ma binh cố ý mang tới, đưa cho ma chủ đại nhân. Ha ha ha, được. Phệ Thiên Ma Chủ cười to, đưa tay tiếp hướng ma binh, mà khi hắn bàn tay sắp va chạm vào ma binh là lúc. Ầm, Thượng quan Hy Nhi trong hai con ngươi đột nhiên nổ bắn ra nhất đạo quang mang. Mãnh liệt, nàng tay phải nắm chặt ma binh, một cổ ngập trời ma khí tức khắc tòng ma binh trong bộc phát ra, sau một khắc Thượng quan Hy Nhi ánh mắt phát lạnh, nhanh như tia chớp đâm về phía Phệ Thiên Ma Chủ. Ầm ầm, ngập trời huyết hắc ma khí bốc lên, Thượng quan Hy Nhi trên mặt phân bố huyết hắc sắc văn lộ, cả người như là la sát một dạng, bộc phát ra trước đó chưa từng có một kích. Một màn này, phát sinh quá mức đột nhiên, trong nháy mắt kinh sợ trên sân tất cả mọi người xem dại ra ở Thượng quan Hy Nhi vậy mà hướng Phệ Thiên Ma Chủ xuất thủ. Này, chẳng lẽ bọn họ hoa mắt chứ? Đồng dạng khiếp sợ còn có Phệ Thiên Ma Chủ, nhân loại, ngươi làm cái gì? Hắn kinh sợ lên tiếng, khí sắc dữ tợn kinh khủng, khi phản ứng lại sau thiên ma chiến kích dĩ nhiên đi tới hắn ngực, lực lượng kinh khủng, đang điên cuồng xâm lấn thân thể hắn. Trong nguy cơ, hắn gào thét một tiếng, hai tay cấp tốc đánh vào cùng nhau, vù vù, phạm âm vang vọng, từng đạo ma âm ở trong thiên địa này oanh nhiễu, chỉ thấy từng đạo chi chít ma phù dũng động, như là cá bơi một dạng điên cuồng ngăn ở thiên ma chiến kích trước tiến hành ngăn cản. Ma hồn 3, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Phệ Thiên Ma Chủ mi tâm vỡ ra một con mắt màu đỏ ngòm, trong ánh mắt ẩn chứa vô tận ma uy, một cổ đáng sợ ma hồn trùng kích theo hắn trong hai con ngươi nổ bắn ra ra, lao thẳng tới Thượng quan Hy Nhi. Ầm, ma quang tốc độ cực nhanh, sát na sẽ đến Thượng quan Hy Nhi phía trước, ra sau tới trước. Cấm hồn chú, Thượng quan Hy Nhi không dám khinh thường, trên cổ vòng cổ đột nhiên nở rộ một vệt ánh sáng màng, là này linh hồn công kích cho ngăn trở xuống. Mà nàng tay phải đã nắm thiên ma chiến kích hung hăng đâm vào Phệ Thiên Ma Chủ trong ngực. Phốc, chiến kích nhập thể, một tia huyết ánh sáng màu đen đại thịnh tạo thành hình một vòng tròn hộ cháo, là Phệ Thiên Ma Chủ phút chốc bao vây ở bên trong. Này đột như đến một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn một màn này. Thượng quan Hy Nhi đây là đang làm cái gì? Khách trương.